Hắc ám Tây Du hồi thứ 138, Quỷ Vương Thế Mạng. Lúc này, hai người đều đã phát hiện đối phương liếc nhìn lẫn nhau một chút, không nói hai lời, trực tiếp đánh ngay. Không nói đến chuyện, Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Diệt Thế Ma Quốc vốn là đối địch. Coi như không phải đối địch, hiện tại đã rơi vào trường hợp này, cũng liền chú định gặp mặt là tử chiến. Trừ phi có một kẻ nguyện ý bỏ lại giới châu trên người mình, dùng nó để đổi lấy cơ hội chạy trốn. Chẳng qua, chỉ cần không phải cảm thấy mình vốn không có một chút xíu phần thắng nào thì sẽ không ai làm như vậy. Trong nháy mắt tế ra ngự quỷ ấn cùng hóa hồn phiên, Tần Vương phi tốc lui lại, xem xét từ khí thế trên người của Diệt Thế Ma Quốc kia, liền biết đối phương khẳng định là một cao thủ về cận thân chiến đấu. Mà Tần Vương thì thiên về pháp thuật kéo dài khoảng cách, không ngừng triệu hoán quỷ binh quỷ tướng tiến công mới là phong cách chiến đấu của Tần Vương. Ngay khi Tần Vương vừa lui lại, Kinh Phá Thiên cũng khuỵ hai chân xuống, rồi đột nhiên phát lực, cả người giống như một viên đạn pháo hướng về Tần Vương lao tới. Nhìn tình huống không ổn, Tần Vương ném ra hóa hồn phiên, đồng thời hai tay nắm chặt ngự quỷ ấn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm vô số chú văn ào ạt mà ra. Còn hóa hồn phiên vừa bị ném tới liền đón gió căng phồng lên một mực dài đến cao hơn 10 mét, sau đó vọt về hướng Kinh Phá Thiên bay tới. Mặc dù Kinh Phá Thiên đối với nhục thân của mình cũng rất có tự tin, thế nhưng không hề muốn vật này đánh trúng, vì xem ra nó cũng không phải phàm vật. Thế là song quyền chấn không một kích, dùng cỗ xung lực này đem thân thể hướng về bên phải tránh ra, sau đó trên đùi bỗng nhiên nhấp nhoáng vô số lôi điện. Thừa dịp thân thể đang ở tư thế ngửa ra sau, đùi phải trực tiếp vung ra, lôi điện đang bám vào bên trên trực tiếp bị quăng ra ngoài, toàn bộ đánh vào hóa hồn phiên. Chẳng qua Kinh Phá Thiên không nghĩ tới, hóa hồn phiên kia lại đem lôi điện lực lượng toàn bộ hấp thu. Trong lúc nhất thời, Kinh Phá Thiên cũng có chút hơi giật mình. Hai tay vung lên song quyền chấn động, ở bên trên giữa hai nắm đấm tự dưng hiện ra từng đạo lưới ánh sáng, nhìn qua tựa như là nắm đấm phân thành vô số mảnh vỡ như thế. Quát khẽ một tiếng, hai nắm đấm lấy tốc độ như tia chớp trên không trung liên kích 36 quyền. Mà từng đạo lưới ánh sáng vừa ra cũng toàn bộ cấp tốc hướng về Tần Vương lan tràn mà tới. Chẳng qua khó khăn lắm mới đến được trước người Tần Vương thì vẫn như cũ liền bị hóa hồn phiền hấp thu. Nhìn thấy vật này chẳng những có thể hấp thu lôi điện, thậm chí ngay cả quyền kình xung kích đều có thể hút lấy. Chẳng lẽ đây là một kiện bảo bối có thể luyện hóa vạn vật? Hít sâu một hơi, hai mắt Kinh Phá Thiên lộ ra một tia ngưng trọng, sau đó đem hữu quyền kẹp ở bên hông, lôi điện cùng màn lưới ánh sáng bắt đầu ở trong cơ thể lan tràn mà ra. Cuối cùng, toàn bộ tụ tập bên trên tay phải. Một nhịp hô hấp, ba nhịp hô hấp, rồi đến năm nhịp. Đúng lúc này, Tần Vương đầu tiên là hai tay đẩy mạnh, ngự quỷ ấn kia bỗng nhiên hướng về Kinh Phá Thiên đụng tới. Mà Kinh Phá Thiên cũng nhanh chóng đánh ra hữu quyền, lập tức lôi điện cùng bạch quang liền huyễn hóa thành hình dạng của một đầu mãnh hổ. Lúc này, ngự quỷ ấn từ trên không trung kịch liệt run rẩy, rung động này càng lúc càng nhanh, dường như là đạt đến một điểm cực hạn, lấy ngự quỷ ấn làm trung tâm. Vậy mà trong nháy mắt, tạo thành một cái địa ngục ác quỷ, bầy quỷ đói địa ngục trông cực kỳ chân thực, căn bản nhìn không ra bất kỳ một điểm hư ảo nào, dường như là từ chính cửu địa ngục triệu hồi ra. Ngay khi cửu địa ngục này hình thành, từ bên trong bỗng nhiên tuôn ra vô số quỷ binh quỷ tướng, quỷ vương quỷ soái, toàn bộ gào thét đi theo đằng sau ngự quỷ ấn hướng về đầu mãnh hổ kia ập tới. Từ trong địa ngục tuôn ra đơn giản chính là quân đội quỷ tộc. Đám quỷ binh thì xách theo một thanh trường đao, bên trên ngọn hắc hỏa cháy lên rừng rực. Bầy quỷ tướng thì là cưỡi trên chiến mã màu đen óng ánh, cầm trong tay hắc thương thật dài, hoàn toàn là một bầy không cần tính mạng, nhào nhào đâm vào trên người con mãnh hổ kia. Chẳng qua rất rõ ràng mãnh hổ kia thập phần cường hãn, vừa mới chạm nhau liền đem bầy quỷ binh quỷ tướng trước mặt nhào nhào xé thành mảnh nhỏ. Mà bên này quỷ binh quỷ tướng khi đánh vào trên người con mãnh hổ chỉ có thể tạo ra những thương tổn rất hạn chế. Tuy nhiên, nếu như người ngoài mới nhìn đã vội đánh giá mãnh hổ của Kinh Phá Thiên đang chiếm thượng phong, vậy thì hoàn toàn sai lầm. Mặc dù vừa mới tiếp xúc quỷ binh trong nháy mắt liền tán loạn, thế nhưng nhân số của bọn chúng thực sự quá nhiều, đơn giản tựa như vô tận độc trùng trong sa mạc mênh mông này. Tục ngữ đã nói kiến nhiều cắn chết voi, bởi vậy chỉ một lát sau, con mãnh hổ kia rõ ràng chống đỡ hết nổi, bị đám quỷ binh không ngừng liên tục xung kích. Tình thế này xem ra chẳng mấy chốc sẽ tán loạn. nhận thấy mãnh thú của mình vậy mà không căn cản nổi đám quỷ binh kia. Đứng ở phía sau, Kinh Phá Thiên nghiến răng một cái, hai tay bỗng nhiên tức tốc rung động. Con mãnh hổ vốn đã muốn tàn rã, vậy mà chậm rãi lần nữa dũng mãnh gầm lên. Chẳng qua đang đại phát thần uy đánh lui một đợt quỷ binh sau đó, con hổ này bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang, cuối cùng vậy mà xuyên thẳng qua một đám vô tận quỷ binh. Xem ra Kinh Phá Thiên cũng biết, nếu cứ tiếp tục đối binh dạng tiêu hao như vậy, bản thân không hề có khả năng chống chọi nổi với số đông yêu ma của đối thủ. Bởi vậy, đột nhiên gia tăng lực lượng, sau đó đem mãnh hổ biến thành một đạo bạch quang, dự định thừa dịp Tần Vương không chú ý trực tiếp công kích đến bản thể. Chẳng qua ánh mắt của Tần Vương vẫn đang một mực nhìn chăm chú, quan sát mọi động tĩnh của cự hổ, nào để cho ý đồ của đối phương được như ý. Ngón tay khẽ động, hóa hồn phiên trực tiếp xuất hiện ở trước người, sau đó đem luồng bạch quang kia lại một lần nữa toàn bộ hấp thu hết. Sau đó Tần Vương hai tay vỗ vỗ hóa hồn phiên rồi nói, người mau lấy đồ vật trả lại cho người ta. Vừa dứt lời, từ bên trong hóa hồn phiên bỗng nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Trong đó một bóng người toàn thân đều là không ngừng du tẩu lôi điện màu trắng bệch, một người khác toàn thân lưu động bạch quang, người cuối cùng thì bạch quang cùng lôi điện hỗn hợp lại cùng nhau. Ba người này mới vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong nháy mắt xuyên qua địa ngục quỷ binh nhắm tới Kinh Phá Thiên. Kinh Phá Thiên nhìn thấy hóa hồn phiên kia lại còn có cả loại thuần thông như thế, cũng phải thêm một phen giật mình kinh hãi. Hắn lại dám dùng chính chiêu thức của mình công kích lại mình. Chiêu gậy ông đập lưng ông này hiển nhiên đã hoàn toàn chọc giận Kinh Phá Thiên, đồng thời phát ra một tiếng gầm rú, sau đó trực tiếp xé rách y phục trên người. Chỉ thấy bắp thịt toàn thân tăng vọt, đồng thời luồng lôi điện trắng bệch vậy mà chậm rãi ngưng tụ thành một cái đại đao trong tay hắn. Còn luồng bạch quang trên người thì ngưng tụ thành một bộ khải giáp tỏa ánh hào quang màu nhũ bạc. Hoạt động một chút tứ chi, Kinh Phá Thiên chẳng những không né tránh, ngược lại vọt thẳng hướng về phía ba người kia, đồng thời đại đao trong tay vung ngang chém tới. Một đầu lôi long màu trắng xóa trong nháy mắt thành hình, một chiêu tàng lòng bãi vĩ liền đã đem ba người kia cuốn vào cùng một chỗ. Kinh Phá Thiên nhìn thấy đã khống chế được bọn họ, thế là hít sâu một hơi, khoan hậu đại đao lại thêm một lần chém ngang. Chỉ có điều, ngay khi thanh đại đao kia vừa gần như muốn phân bọn họ thành hai đoạn, đứng ở phía sau, Tần Vương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bạo liệt đi nô bộc của ta. Lời nói vừa ra, ba người kia bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng. Vốn ban đầu đã lập tức sẽ chạm tới ngang lưng một người trong số đó, bây giờ người này vừa bành trướng lại khiến thời gian va chạm rút ngắn lại. Sau đó liền là nguyên một tiếng vàng chấn động thiên địa, lực lượng bạo tạc kia trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái hố to sâu đến cả trăm mét. Cũng bởi vì đã sớm đem hóa hồn phiền ngăn ở trước người, dư lực phản chấn từ vụ nổ vừa rồi toàn bộ bị hóa hồn phiền hấp thu, cho nên Tần Vương không gặp một chút thương tổn nào. Đợi đến khi đầy trời bụi cát tan hết, Tần Vương nhìn thấy Kinh Phá Thiên máu me khắp người bám trên miệng hố. Đúng lúc này, Tần Vương bỗng nhiên trong lòng giật mình, một loại cảm giác như bị tử khí vây quanh trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Không chút nào do dự, hóa hồn phiền lập tức xuất hiện ở sau lưng. Thế nhưng lúc này trong mắt Tần Vương liền xuất hiện một bàn tay to lớn tràn đầy lôi điện vần quanh. Vừa mới liếc mặt quay lại nhìn thấy tiếp theo cự chỉ kia đã xuất hiện ở trước người. Không còn kịp nữa rồi, cự chỉ này tốc độ quá nhanh mà lại cảm giác nguy cơ từ phía sau ập đến cũng là thật. Coi như có đem hóa hồn phiên chuyển qua trước người vậy cũng vô dụng. Ngay khi ngón tay kia đã chạm đến y phục mà Tần Vương cũng đã cảm thấy lôi điện truyền đến gần như tê liệt, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hấp lực không cách nào chống cự được truyền đến. Không kịp nghĩ nhiều, sau một khắc Tần Vương đã xuất hiện ở cách đó hơn 100 trượng. Còn chỗ mà Tần Vương vừa đứng vừa rồi lại có một người khác thay thế hắn, bị cự chỉ tràn đầy lôi điện trực tiếp xuyên qua. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Tần Vương đã thấy rõ bộ dáng của người kia, lập tức một loại cảm giác như muốn điên cuồng truyền đến. Chẳng qua lúc này trước mặt Tần Vương bỗng nhiên có thêm một vật, thứ này hắn vốn rất quen thuộc mà lại là đồ vật bản thân mình đã hao tốn nhiều năm, phát động vô số lần mình tranh ám đoạt đều không hề lấy được về tay. Nhưng bây giờ thứ này lại phiêu phủ ở ngay trước mắt mình, nhưng cánh tay của Tần Vương dường như chẳng còn một chút khí lực nào để cầm lấy nó. Hừ, hoàng tuyển thế giới các ngươi quả nhiên rất đoàn kết đây, vì cứu người khác mà hy sinh chính mình. Sự tình này đã từ rất lâu rồi ta chưa được nhìn thấy. Có một người khác xuất hiện, đồng thời cứu được Tần Vương, Kinh Phá Thiên cũng hơi giật mình, nhưng càng nhiều hơn là giễu cợt. Hắn nói chỉ có nhược phu mới cần người khác cứu, đồng thời cũng chỉ có nhược giả mới đem tính mạng của mình đi cứu người khác. Lời còn chưa dứt, Kinh Phá Thiên vốn là hai mắt tràn đầy khinh miệt, bỗng nhiên lộ ra thần sắc không thể tin, đồng thời chậm rãi nhìn xuống, phát hiện trên cánh tay trái đã không còn sót lại một chút gì. Kinh Phá Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy tên Tần Vương kia, lúc này quanh thân linh khí đại trướng. Hơn nữa, còn có hai cái ngọc ấn một đen một trắng, đang vây quanh Tần Vương, không ngừng xoay tròn. Vốn ban đầu, thực lực của hắn với Tần Vương gần như tương đương. Lúc này đối phương tán phát khí thế, như vực sâu không đáy, làm Kinh Phá Thiên sinh ra một chút cảm giác sợ hãi. Đó là một loại cảm giác chỉ xuất hiện khi đang đối mặt với một kẻ mà mình tuyệt đối không cách nào để chiến thắng. Chỉ có một lần có được cảm giác này đã là rất lâu về trước, tại Diệt Thế Ma Quốc đối mặt với giới chủ mới cảm nhận thấy. Chẳng lẽ phải nói tên Tần Vương lúc này lại có giới chủ thực lực? Điều đó thật là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, coi như ở đẳng cấp cửu văn chí tôn, đồng thời toàn bộ dung hợp chín đạo pháp tắc sau đó, mặc dù được xưng là có được cấp độ giới chủ, nhưng đều chỉ là có sự chênh lệch trong cấp độ cửu văn mà thôi, không thể nào thật sự có thực lực mạnh như giới chủ. Bây giờ Tần Vương tán phát loại khí thế này, vậy mà cùng giới chủ không kém bao nhiêu, khiến Kinh Phá Tiên có thể nào lại không sợ hãi. Mà lại vừa mới, bản thân hắn căn bản không có bất kỳ phát giác gì, nhưng bên cánh tay trái đã không cánh mà bay. Nếu như vừa rồi Tần Vương công kích không phải là cánh tay trái của mình, là nhắm đến đầu lâu, chỉ sợ lúc này hắn đã bỏ mạng. Nghĩ đến đây, Kinh Phá Thiên chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Thế là không nghĩ nhiều nữa, vội vàng tụ tập toàn thân linh lực chuẩn bị đào mệnh. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Hiện tại Tần Vương không biết là dùng phương pháp gì, rõ ràng thực lực đột nhiên đại tiến, mà lại là gia tăng đến độ bản thân không cách nào chống lại. Nếu như còn ngoan cố ở đây tử chiến, thì chắc chắn chỉ có diệt vong. Ngay khi Kinh Phá Thiên mới nảy ra ý định chạy trốn, cách đó không xa, Tần Vương bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm thét, chẳng có chút nào là giống như tiếng người. Sau đó, hai khối ngọc ấn đang quay chung quanh hắn, bỗng nhiên hóa thành hai cái lệ quỷ, hướng về phía Kinh Phá Thiên, đồng thời một trái một phải đánh tới. Mà Tần Vương xác thực cũng trực tiếp cong thân, bay về hướng người kia, vừa đột nhiên xuất hiện, để thay thế mình nhận lấy một đòn chí mạng. Nhìn hai đầu lệ quỷ đánh tới, Kinh Phá Thiên trong lòng thầm giật mình. Hai hình lệ quỷ kia, mặc dù nhìn qua chỉ có kích thước như người bình thường, mà lại tướng mạo cũng không có gì ghê gớm, nhưng trên thân tản ra vô tận quỷ khí cùng oán khí, cũng tuyệt đối có vấn đề. Không dám trực tiếp đụng chạm, Kinh Phá Thiên lúc này hai tay bỗng nhiên ôm ngực, toàn thân phát lực. Sau đó từ phía sau lưng của hắn, vậy mà bỗng nhiên sinh ra một đôi cánh trắng bệch, hoàn toàn từ lôi điện tạo thành. Mới vừa xuất hiện đã lập tức vỗ mạnh một nhịp, Kinh Phá Thiên được lực lượng khổng lồ nâng lên, cả người đã trực tiếp bay ra ngoài. Mà hai đầu lệ quỷ kia lại là song song lấy quỷ chào đánh nhau, đồng thời lợi dụng giao kích chi lực, tốc độ cũng bỗng nhiên nhanh hơn gấp đôi. Lúc này Tần Vương đã đi đến bên cạnh người vừa bị bạch quang xuyên thủng kia. Lúc ấy luồng ánh sáng đã tiêu tán, chỉ có thể nhìn thấy chỗ ngực người này lộ ra một cái lỗ trống to lớn, đem nội tạng của hắn toàn bộ hủy diệt. Tần Vương cũng đã cảm giác được Kinh Phá Thiên đào tẩu, nhưng không thèm liếc mắt nhìn qua, chỉ là hai tay nâng nhẹ cõng lấy người kia, đem linh lực toàn thân tất cả rót vào. Mặc dù nguồn linh lực kia dị thường tinh khiết dồi dào, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng nào. Bất luận là bao nhiêu linh lực tưới đến, chỉ trong nháy mắt liền theo vết thương tứ tán ra ngoài. Lúc này vốn đang hấp hối, người kia tự hồ như hồi quang phản chiếu, bỗng nhiên mở hai mắt ra, một tay túm chặt lấy cổ áo Tần Vương run rẩy nói: "Được rồi, đừng uổng phí sức lực nữa, ngươi hẳn cũng biết ta đã chết chắc. Chỉ là không nghĩ tới ta cuối cùng lại vì ngươi mà chết, thật sự đúng là nực cười. Tần Vương, ngươi có biết bây giờ ta đang nghĩ gì không?" Tần Vương cũng không trả lời, chỉ là một mặt dĩ tợn, điên cuồng quán thâu linh lực của mình. Người kia nhìn Tần Vương không đáp lời, lại tiếp tục nói: "Ta hiện tại lại nghĩ, có phải chỉ có người sắp chết mới hiểu thấu đáo mọi chuyện. Đây là khoảnh khắc thanh tịnh nhất trong cuộc đời ta. Ta cùng ngươi nửa đời làm huynh đệ, về sau lại nửa đời tranh đấu. Nói thật, ta thực sự quá mệt mỏi." "Được rồi Tần Vương, ta phải đi. Đúng rồi, còn có một câu. Tần Vương, lúc trước là ta sai rồi." Tiếng nói vừa dứt, người này đã triệt để chết đi. Từ đầu đến cuối Tần Vương đều không nói qua một câu, càng là không hề chảy ra một giọt nước mắt nào. Chỉ là sự dày vò, biểu hiện thành khuôn mặt dữ tợn ấy đã đủ để chứng minh lúc này nội tâm của hắn rốt cục thống khổ đến cỡ nào. Huynh đệ tốt nhất của hắn lại bởi vì chuyện đó triệt để quyết liệt, không chết không thôi, mình tranh ám đấu hơn nửa đời người. Nhưng bây giờ lại đột nhiên chết trước mặt mình, hơn nữa còn là vì cứu mình mà chết. Loại cảm giác này thật khiến cho người ta phải phát điên. Nhìn quỷ vương đã triệt để mất đi sinh khí, Tần Vương thân người như muốn mất hết sức lực, thẳng tắp ngã xuống. Lúc này, một luồng ký ức lại xẹt qua, Tần Vương chợt nhớ tới năm đó khi sư phụ chết đi, đầy sự lo âu và không yên lòng. Hiện tại quỷ vương cũng đã chết, thế nhưng hắn lại chết một cách thản nhiên đến như vậy. Chuyện còn lại chỉ có thể tự mình gánh lấy. Bành một tiếng, Tần Vương trùng điệp ngã xuống trên mặt đất, nâng lên cát bụi, tựa hồ ngưng tụ thành một lão nhân rất già nua, sau đó lại biến thành một hình mỹ lệ nữ tử. Tiếp theo là quỷ vương thuở thiếu thời. Cuối cùng, hình ảnh như ngưng lại trên mặt của mình. Không đợi Tần Vương kịp xua tan cát bụi kia, bỗng nhiên hai cái ngọc ấn một đen một trắng đã bay trở về, vô tình phá vỡ đi khối cát, trực tiếp bay đến trước người. Cứ như vậy, Tần Vương không nhúc nhích, nằm ngay phía trên cồn cát, mặc cho gió bụi đem bản thân che lấp. Tựa hồ, dự định cứ như vậy để lớp cát chôn vùi ở chỗ này, sau đó chậm rãi chết đi. Cái gì là lục quốc chiến, cái gì là thành chủ, thời khắc này đây đối với Tần Vương, tất cả đều đã không cần thiết. So sánh cùng Tần Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này lại là đại thắng mà về. Đêm qua, khi bị đại quân trùng độc truy kích, bỗng nhiên được thủ hộ giả cảnh báo. Sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu liền đổi sang một phương hướng khác. Ngồi trên huyết long vừa chạy trốn, vừa bắt lấy hắc kính bọ cạp, nuốt thần bí tinh thể. Cứ như vậy vừa chạy vừa bắt. Cuối cùng, mãi cho đến lúc hừng đông, bầy trùng độc cũng chậm rãi tản đi, Lục Nhĩ Mi Hầu mới buông lỏng, thở hổn hển được một hơi. Mặc dù từ tinh thể thần bí kia một mực giúp bổ sung linh lực tiêu hao, chẳng qua một đêm này chạy trốn cùng khống chế đồ hình thần bí để bắt lấy hắc kính bọ cạp vẫn là 10 phần hao phí tâm lực. Thế là ngay khi hắc kính bọ cạp cùng thông thiên trùng tản đi, Lục Nhĩ Mi Hầu liền nhảy xuống đất, rồi chỉ huy huyết long cuộn thành một vòng tròn. Bản thân hắn thì liền nhảy vào trong vòng tròn đó để nghỉ ngơi. Lục Nhĩ ở trong đó dưỡng thần còn không đến một khắc thời gian, bỗng nhiên cảm thấy ba cỗ khí tức nhắm về hướng mình chạy tới. Cẩn thận cảm giác qua một chút, phát hiện ba người này, một người trong đó là Diệt Thế Ma Quốc, hai người khác thì là Vạn Yêu Quốc, mà lại ba người này trên người vậy mà không có bất kỳ một viên giới châu nào. Xem ra bọn họ đều là tối hôm qua xui xẻo bị bầy trùng độc truy đuổi. Hơn nữa, nhìn từ khí tức chập trùng bất định trên thân ba người này, hiển nhiên đều đã thụ thương ít nhiều. Đã là vậy, nếu như mình còn không chịu động thủ, thật là vô cùng có lỗi với bầy độc trùng nhọc công truy đuổi bọn hắn đêm qua. Mà lại Lục Nhĩ Mi Hầu cũng định dùng ba người này để xác minh những phỏng đoán của mình đêm ấy. Nếu quả thật đúng như những gì mình đã nghĩ, vậy chuyện này chỉ sợ thật không đơn giản. Mà lại Lục Nhĩ Mi Hầu càng là ngửi được một mùi vị âm mưu to lớn bên trong. Thế là hắn nhất quyết không do dự nữa, trực tiếp chỉ huy đầu huyết long đằng không mà lên, hướng về ba người kia bay đi. Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn một mực suy tính, nhưng cũng chậm rãi chìm vào đáy cát. Nếu là lúc trước bản thân bằng vào lĩnh ngộ thổ hệ nguyên tố, mặc dù có thể ẩn thân giấu mình ở dưới sa mạc, nhưng là một khi công kích hoặc là đụng phải đỉnh cấp cường giả vẫn sẽ bị phát hiện. Tựa như trước đó bản thân hắn đang ẩn nấp lại bị Lâm Tịch nhận ra. Nếu không phải sợ Lâm Tịch tưởng rằng mình là địch nhân mà nhắm đến tấn công, Lục Nhĩ Mi Hầu căn bản sẽ không chủ động lấy thần thức cảm ứng để hắn nhận ra bản thân, sau đó cùng hợp lực đánh giết người kia. Dù sao Lục Nhĩ Mi Hầu cũng biết rõ, coi như hai người họ cùng hợp lực, căn bản là giết không được tên phí vân kia, nhiều nhất sẽ chỉ khiến hắn trọng thương. Mà lại làm như vậy chẳng những sẽ bại lộ thân phận của mình, hơn nữa sẽ cùng phí vân kết thành tử địch. Mặc dù Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Vạn Yêu Quốc, Diệt Thế Ma Quốc từ trước đến nay vốn đang đối địch, nhưng nếu như không phải mình tùy tiện công kích, tên phí vân kia cũng tuyệt đối không gây khó dễ cho mình. Hiện tại chỉ sợ phí vân đang muốn điên cuồng tìm kiếm hắn. Lúc này ba người kia đang định nghỉ ngơi một chút, chợt nhìn thấy nơi xa một con cự long màu đỏ như máu gào thét đánh tới. Trong lúc nhất thời, ba người tất cả bày ra tư thế chiến đấu, đợi cự long kia đến gần hơn chút liền toàn bộ đánh ra công kích mạnh nhất của bản thân. Bởi vì trên người bọn họ ít nhiều đều mang thương tích, mà lại trải qua một đêm điên cuồng chạy trốn, đối với thể lực tiêu hao cũng rất lớn. Nếu như không thể ngay lập tức tiêu diệt đầu huyết long lạc đàn này, rất có thể sẽ lại rơi vào tình cảnh chiến đấu. Ba người, mặc dù không phải một phương đỉnh cấp cường giả giống như Lâm Tịch, Phí Vân, nhưng tuyệt đối không phải yếu ớt. Có thể đối đầu vô tận trùng độc, liên tục vượt qua hai đêm, có thể nào lại là kẻ yếu. Cho nên ba người một phen công kích sau đó, con cự long trực tiếp tán loạn, thành đầy trời máu thịt vụn. Ngay khi ba người vừa mới thở dài buông lỏng được một hơi, bỗng nhiên từ phía sau lưng, đồng thời xuất hiện ba người giống nhau như đúc. Trên đầu đều là có 6 cái lỗ tai, đồng thời cầm trong tay một cây gậy màu đỏ như máu. Còn chưa kịp kinh hãi, ba người ba cây gậy đã trong nháy mắt quét ngang, đồng thời trực tiếp xuyên qua thân thể của mình. Thế nhưng, lúc bị cây gậy kia xuyên thấu qua người, sau đó bọn họ lại nhận thấy bản thân chẳng hề hư hao một chút nào. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác? Đúng lúc này, ba người đột nhiên cảm giác được linh hồn của mình tựa hồ bị một đoàn lực lượng nào đó lôi kéo, không có lấy một chút kháng cự. Linh hồn của bọn họ lại bị một đạo cự viên hư ảnh khác cao hơn 100 mét tách rời ra ngoài. Nhìn qua ba đạo linh hồn không ngừng dãy giụa, chân thân của Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi từ trong lớp cát hiện ra. Sau đó búng tay một cái, con cự viên trực tiếp liền đem ba đạo linh hồn ném vào trong miệng, nhai qua mấy lần rồi nuốt xuống. Giết xong ba người không tốn một chút sức nào, tiếp đến chỉ cần tìm tới một tên đỉnh cấp cường giả chiến đấu một phen, để một lần nữa xác thực lại những phỏng đoán của mình. Thật cũng hy vọng suy đoán của ta là sai, nếu không sẽ lại là một trận hạo kiếp. Nói xong vung tay lên, cự viên hư ảnh lập tức quay về bản thể, cẩn thận dò xét bốn xung quanh thêm một lần. Lục Nhĩ hai chân khẽ nhún, cả người đã nhảy lên thật cao, sau mấy cái lên xuống liền biến mất trong sa mạc. Sau khi quỷ vương hy sinh tính mạng, trao lại chấn ma tỳ, Tần Vương đã đánh lui được kinh phá thiên. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đã dễ dàng đoạt mạng được ba người khác. Hiện tại nhân số của mỗi thần quốc đã còn lại rất ít, chỉ còn khoảng từ 1 đến 3 người. Tới đây, Lục Nhĩ sẽ giáp mặt cường địch nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 139. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 138, Quỷ Vương Thế Mạng, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.